Nương tử đừng nghịch nữa. Chương 100, Lãnh Dịch Hạo, ngươi vẫn tin nàng ta chứ không chịu tin ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dấu vết của Hà Nha Đầu, không phải sợ theo ta. Bàn tay Lãnh Dịch Hạo cẩn thận mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại chậm chậm đi vào cơ thể xinh đẹp. Môi hắn lướt nhẹ trên cái cổ trắng nõn, lưu lại từng dấu vết của hắn. Những cái vuốt ve dịu dàng cùng những nụ hôn nhiệt tình dịu dàng cuối cùng cũng làm Úc Phi Tuyết ngừng rơi nước mắt. Ngươi dùng gậy bắt nạt ta. Nàng nhìn hắn với đôi mắt trong veo như một chú nai con vô tội, lên án hắn. Lãnh Dịch Hạo than nhẹ một tiếng, hắn thực sự cố gắng hết sức rồi, thật đấy. Một lúc sau, không thể kiềm chế được, vừa chậm rãi đến mức Úc Phi Tuyết không còn kêu đau nữa, Lãnh Dịch Hạo đã nhanh chóng mạnh mẽ tấn công đưa hai người bước vào một thế giới mới. Ngoài cửa sổ ánh chiều tà như lửa thiêu đốt một mảng trời, cho đến khi đêm tối che phủ những áng mây cuối cùng. Màn đêm buông xuống, nha đầu, ngón tay Lãnh Dịch Hạo dịu dàng lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của Úc Phi Tuyết. Nàng cho hắn không chỉ có sự mềm mại từ tận đáy lòng, mà còn là sự thỏa mãn chưa có bao giờ. Giống như thứ gì đó khao khát đã lâu cuối cùng lại tìm thấy trong lúc vô ý, hơn nữa lại hoạch được ngạc nhiên bất ngờ. Nha đầu này, đầu tiên là dùng 7 phần xấu xa 3 phần trong sáng hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó cái đầu đầy bất ngờ của nàng lại thu hút hứng thú của hắn. Hạ Xuân dược vào thức ăn, còn nhảy xuống núi, hồng hạnh vượt tường khiến hắn muốn chiếm lấy. Thì ra có một số tình cảm, mỗi ngày lại phát triển thêm một bậc như vậy. Lúc bắt đầu có thể không để ý, nhưng rồi đột nhiên có một ngày hắn phát hiện thì ra có thứ gì đó mỗi ngày góp nhặt một chút cũng đủ để lấp đầy trái tim hắn. Chỉ tiếc là, muốn cho tiểu nha đầu ngu ngốc này hiểu rõ tấm lòng hắn, còn phải mất rất nhiều thời gian. Lãnh Dịch Hạo thỏa mãn ôm Úc Phi Tuyết vào lòng, vô cùng thân mật nghịch nụ hoa anh đào trước ngực nàng. Úc Phi Tuyết đang ngủ, hơ bàn tay nhỏ bé, lẩm bẩm nói mê phản kháng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hơi ửng hồng, lông mi thật dài như che khuất đôi mắt xanh mãnh, khiến dáng vẻ trong lúc ngủ mơ có vẻ điềm tĩnh, động lòng người. So với lúc mới quen, trên người Úc Phi Tuyết cũng không có đồ nịt, nơi mềm mại kia làm cho hắn yêu thích không nỡ buông tay. Khóe môi Lãnh Dịch Hạo khẽ nhếch lên dịu dàng, chuẩn bị ôm mỹ nhân ngủ một giấc thật ngon. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng do dự của Cảnh Thu. Vương gia, Ngọc Điệp phu nhân bị trượt chân, ngã xuống từ cầu thang. Lãnh Dịch Hạo vô cùng kinh ngạc nhìn Úc Phi Tuyết đang ngủ say trong lòng, nha đầu này đúng là miệng quạ đen mà. Mau đi xem, Lãnh Dịch Hạo xoay người ngồi dậy, khẽ hôn nhẹ lên môi Úc Phi Tuyết rồi vội vã rời đi. Ngọc Điệp, Lãnh Dịch Hạo nhìn Ngọc Điệp cả người đầy thương tích trán cũng chảy máu, lo lắng không thôi. Vì sao phải chạy như vậy? Vương gia Úc cô nương đã trở về phải không? Thiếp biết là thiếp hiểu lầm nàng, là thiếp khiến nàng không vui, nàng mới rời nhà trốn đi, là lỗi của thiếp, đều là lỗi của ta, để thiếp đi xin lỗi nàng, thật đấy, thiếp muốn đến xin lỗi nàng. Ngọc Điệp áy náy rơi lệ, không cần, nghĩ đến Úc Phi Tuyết khóe môi Lãnh Dịch Hạo khẽ nở nụ cười. Nàng ấy bây giờ đang nghỉ ngơi, hơn nữa cũng không sao cả, nàng cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nụ cười kia đập vào mắt Ngọc Điệp, trong lòng đau xót, Ngọc Điệp lại rơi lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia thiếp biết, thật ra thiếp và Úc cô nương không thân quen, nàng ấy lại tận tâm tận lực chăm sóc thiếp, giải cổ cho thiếp. Thiếp không nên hoài nghi nàng, là thiếp không hiểu chuyện, thiếp sợ lại mất đi vương gia, cho nên ngờ vực lung tung vô căn cứ, vương gia thiếp sai rồi. Thiếp từ lúc nào lại trở nên quá đáng như thế, xấu xa như thế. Ngọc Điệp không nên suy nghĩ bậy bạ, chỉ tại cổ độc dằn vặt nàng lâu quá cho nên nàng nóng ruột suy nghĩ như vậy, ta hiểu mà. Bây giờ nàng không nên cử động, nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe, ta cho người đi mời đại phu. Lãnh Dịch Hạo an ủi Ngọc Điệp, thiếp không cần đại phu, thiếp không cần, thiếp chỉ muốn vương gia ở bên thiếp một lúc có được không? Ngọc Điệp níu lấy ống tay áo Lãnh Dịch Hạo chờ đợi, Lãnh Dịch Hạo đành bất đắc dĩ gật đầu. Sau một lúc nửa đêm khi Úc Phi Tuyết từ trong mơ tỉnh lại, chỉ có một mình nàng trong gian phòng vắng vẻ với ngọn nến. Trên người truyền đến một trận đau đớn như muốn nghiền nát cơ thể, Lãnh Dịch Hạo chết tiệt kia, đúng là hắn dùng gậy đâm nàng. Đau quá, Lãnh Dịch Hạo, Úc Phi Tuyết xoa xoa cặp mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, nhìn khắp mọi nơi nhưng không thấy ai. Xem ra tên biến thái kia lại ở bên cạnh Ngọc Điệp rồi. Một cảm giác thất vọng lẫn chua xót khổ sở tự đáy lòng dâng lên, đột nhiên nàng tỉnh ngủ. Đỡ lấy thân thể đau nhức khoác áo choàng xoay người nhảy lên nóc nhà. Vừa rồi xảy ra chuyện gì Úc Phi Tuyết cũng không hiểu được nhưng ít ra nàng biết có vài chuyện không giống như trước nữa. Ví dụ như, nàng đang nhớ Lãnh Dịch Hạo, nhưng Lãnh Dịch Hạo nhất định đang ôm Ngọc Điệp xấu xa kia. Nghĩ vậy, Úc Phi Tuyết trong lòng đau xót, nàng rất muốn khóc. Lớn như vậy rồi, bị phụ thân vứt bỏ ở hậu viện làm mồi ủi, nàng cũng chưa khóc. Khi bụng đói, nàng cũng không khóc. Khi bị người ta bắt nạt nghĩ đến việc suýt nữa phải chết, nàng cũng không khóc. Nhưng bây giờ, nàng muốn khóc. Sụt xịt mũi, Úc Phi Tuyết hít một hơi gió đêm, có gì đáng khóc chứ? Dù sao nàng cũng sắp rời nơi đây rồi. 8 ngày nữa tiểu sư phụ đến, nàng sẽ đi. Không phải quan tâm cái gì mà Ngọc Điệp, Hồng Điệp, không phải nhìn cái bộ mặt khó ưa của Lãnh Dịch Hạo nữa. Không biết từ bao giờ, bóng người cao lớn đứng lặng yên phía sau nàng. Ánh trăng đằng sau hắn sáng tỏ, khiến thân ảnh hắn kéo dài, trên mặt tràn đầy vẻ cô đơn lẫn đau thương. Hắn rất muốn ôm nàng vào lòng vỗ về yêu thương, nhưng hắn không thể. Cảnh Thu nói đúng, Lãnh Dịch Hạo nói cũng đúng. Nàng là Thuận Vương Phi, là thê tử của Lãnh Dịch Hạo, nếu như trong lòng nàng có hắn, hắn có thể vì nàng mà liều lĩnh, dù cho đối địch với mọi người hắn cũng không hề do dự. Nhưng trong lòng nàng, trong mắt nàng lại không có hắn, hắn vốn dĩ không có tư cách nói chuyện. Úc Phi Tuyết cuối cùng cũng ý thức được mình bị một bóng người bao phủ, trong lòng vui vẻ quay đầu lại, vẻ rạng rỡ trong mắt nhất thời mất đi. A Khánh, Lãnh Dịch Khánh từ từ lại gần, nỗi cô đơn trong đáy mắt dễ dàng thấy được. Hắn và Úc Phi Tuyết sóng vai ngồi ở trên hàng ngói, nhìn vầng trăng tròn trên không trung. Lãnh Dịch Khánh im lặng không nói, hắn không biết nên nói cái gì. Úc Phi Tuyết cũng im lặng, một lúc lâu sau Úc Phi Tuyết mới mở miệng, A Khánh ta lạnh quá. Lãnh Dịch Hạo, ngươi vẫn tin nàng ta chứ không chịu tin ta. Úc Phi Tuyết không ngờ mới sáng sớm như vậy đã gặp một vị khách không mời mà đến. Ngươi đến đây làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Phi Tuyết lạnh lùng nhìn Ngọc Điệp. Nàng ta vẫn mặc một chiếc váy lụa màu đen trùm kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt to động lòng người. Chẳng qua mỗi lần nhìn thấy đôi mắt này, trong lòng Úc Phi Tuyết lại bắt đầu khó chịu. Phi Tuyết muội muội, tỷ tới xin lỗi muội. Ngọc Điệp chân thành hành lễ với Úc Phi Tuyết. Úc Phi Tuyết hầm hừ, nữ nhân này lại đến đây làm trò. Mới sáng sớm mà tâm tình đã bị ảnh hưởng nặng nề. Ở đây mọi người gọi ta là tỷ tỷ. Úc Phi Tuyết không hề cảm thấy mình đang bắt nạt người khác, nữ nhân xấu xa này hôm nay nhất định lại có âm mưu gì rồi. Vâng, Vương Phi tỷ tỷ, lần trước là muội không tốt, là muội không đúng, không nên nói oan Vương Phi tỷ tỷ, người đại nhân không nên trách tiểu nhân, xin người tha thứ muội. Ngọc Điệp vừa dịu dàng nói, vừa chân thành quỳ xuống. Gì thế này, nàng ta quỳ xuống, Úc Phi Tuyết nhếch mi cười lạnh, lạ thật, lần trước không phải là ngươi rất lợi hại sao? Sao lại đến cầu xin ta? Chấm chấm, lần trước là lỗi của muội tỷ tỷ, xin người tha thứ. Muội thật sự thành tâm xin lỗi người. Thật đấy, Ngọc Điệp phủi đất trên đầu gối, chậm rãi lại gần giữ chặt cánh tay Úc Phi Tuyết. Muội biết rõ người là có lòng tốt giúp muội, là muội không đúng, muội không nên dùng lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Là lỗi của muội, người tha thứ muội chứ? Trong mắt Ngọc Điệp tràn đầy khẩn cầu, giọng nói dịu dàng, nhìn qua giống như đang thật sự thành tâm chuộc tội, nhưng lúc bàn tay của nàng ta cầm cánh tay Úc Phi Tuyết cảm nhận rõ ràng cánh tay mình nặng nề, nữ nhân này lại muốn dùng nội lực đả thương nàng. Trời xấu à, lửa giận trong lòng Úc Phi Tuyết đột nhiên nổi lên, nàng vung cánh tay lên, hất Ngọc Điệp qua một bên. Úc Phi Tuyết dùng lực không mạnh, nhưng thân thì Ngọc Điệp lại như diều đứt dây, bay thẳng tắp ra ngoài, nặng nề đâm vào vách tường, Ngọc Điệp lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Điệp, thân ảnh Lãnh Dịch Hạo nhanh chóng hiện ra, một tay ôm lấy thân thì Ngọc Điệp mềm mại như không có xương. Tiểu Điệp, nàng sao thế? Lại mắc bẫy nữ nhân này rồi, Ngọc Điệp cố ý diễn trò trước mặt Lãnh Dịch Hạo, lại giáng họa cho nàng. Trên mặt Lãnh Dịch Hạo viết rõ ràng, hắn rất lo lắng. Thái độ này làm cho tâm Úc Phi Tuyết đột nhiên đau xót, lửa giận hừng hực càng đốt càng mãnh liệt. Thiếp không sao, thiếp thực sự không sao, Ngọc Điệp lại phun một ngụm máu tươi yếu ớt ngã vào trong lực Lãnh Dịch Hạo. Lãnh Dịch Hạo ngẩng đầu nhìn Úc Phi Tuyết, tròn ánh mắt lạnh buốt có bất mãn cùng chất vấn. Tại sao nàng phải động thủ? Ta không dùng lực, chuyện không liên quan đến ta. Úc Phi Tuyết còn chưa kịp mở miệng, lại bị Ngọc Điệp giành nói trước. Không phải tại Vương Phi, là do tự thiếp ngã. Vương gia, cổ độc của thiếp là do Vương Phi giải, nàng làm sao có thể hại thiếp, người xem, hôm nay thiếp phát hiện vết sẹo trên mặt thiếp đã khá hơn nhiều, không có nghiêm trọng như trước, cho nên thiếp mới đến cảm ơn Vương Phi. Tất cả đều do thiếp không tốt, lần trước là do thiếp quá nhỏ nhen, là thiếp hiểu lầm Vương Phi, thật sự chuyện không liên quan đến nàng. Ngọc Điệp nước mắt rơi đầy, nói những câu thương tâm, khiến người nghe cảm động. Úc Phi Tuyết rốt cục cũng hiểu được nàng gặp phải đối thủ như thế nào. Rõ ràng là nàng ta động thủ trước, nàng ta dùng nội lực đả thương ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Phi Tuyết tức giận vén tay áo lên, đưa chứng cứ ra cho Lãnh Dịch Hạo xem, nhưng nàng lại phát hiện trên cánh tay của mình hoàn hảo không tì vết, không có một dấu vết bị thương. Sao có thể như vậy? Nàng ồn ào đủ chưa? Lãnh Dịch Hạo lạnh lùng nhìn Úc Phi Tuyết ngồi một chỗ ôm lấy Ngọc Điệp thấp giọng trách cứ. Bảo nàng đừng tới, vì sao lại không nghe lời? Tỷ tỷ đã cứu thiếp, thiếp chỉ là muốn đến cảm ơn nàng, xin nàng tha thứ cho thiếp. Đúng là thiếp tự ngã mà thật sự không liên quan đến Vương Phi. Ngọc Điệp khẽ chớp đôi mắt to lay động lòng người. Ta giết ngươi, chưa thấy nữ nhân nào gian trá như vậy. Trong lòng Úc Phi Tuyết cảm thấy khó thở, rút bảo kiếm trên tường ra, đâm về phía Ngọc Điệp. Ngọc Điệp sợ hãi co lại trong ngực Lãnh Dịch Hạo hét lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Lãnh Dịch Hạo xoay người chặn đứng đường kiếm, phịch một tiếng, trường kiếm bị bẻ gãy, hàn khí bắn ra bốn phía. Với tác dụng quán tính, thân thể Úc Phi Tuyết không kìm được lảo đảo một bước, rồi ngược lại, một thân ảnh bay nhanh tới, vững vàng tiếp được Úc Phi Tuyết. Coi chừng, giọng Lãnh Dịch Khánh trầm ổn vang lên, con người Lãnh Dịch Hạo lạnh như băng kiếm, nha đầu, nàng thật quá đáng, ta quá đáng, Lãnh Dịch Hạo ta cho ngươi biết cái gì mới thật sự quá đáng. Úc Phi Tuyết ngưng tụ nỗi tức giận trên đầu kiếm, xoay người xuất kiếm, tất cả đồ vật trong phòng bị quăng đầy mặt đất, nắm thanh kiếm gãy đứng trước đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Dịch Hạo. Tiểu Tuyết, Lãnh Dịch Khánh nắm chặt cánh tay Úc Phi Tuyết, nha đầu kia nổi điên lên thì cái gì cũng dám làm, dám cầm kiếm chỉ vào Lãnh Dịch Hạo. Trong đôi mắt của Lãnh Dịch Hạo không có lấy một chút cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng khiến lòng Úc Phi Tuyết đau xót, thanh kiếm gãy nhẹ nhàng run rẩy. Lãnh Dịch Hạo, ngươi vẫn tin nàng chứ không chịu tin ta. Úc Phi Tuyết chậm rãi buông tay xuống, đẩy Lãnh Dịch Khánh ra, phi thân rời đi. Ta đuổi theo nàng, Lãnh Dịch Khánh chưa dứt lời, người đã biến mất trước mặt Lãnh Dịch Hạo. Ít nhất hai huynh đệ bọn họ đều có chung một nhận thức. Giờ phút này mà để cho nữ nhân ấy rời đi, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lông mày Lãnh Dịch Hạo giật giật thật lâu sau, cuối cùng hắn mới từ từ thu hồi tầm mắt nhìn Ngọc Điệp ngất trong lòng, xoay người mang nàng về Đào Hoa Huyền. Đám Hồ Điệp phu nhân trốn ở xa xa xem náo nhiệt không nhịn được nở nụ cười hả hê. Thật ra đối với các nàng mà nói ai là phi cũng không phải quan trọng là vương gia đứng về bên nào. Trong Đào Hoa Huyền không có người ngoài bước vào lại có một nữ nhân. Xem ra, nữ nhân này mới là chủ nhân. Vương phi, cũng chẳng qua là như vậy thôi. Cách chương.